Đế quốc bại gia tử, chương 725, nếu cùng ngươi ta sẽ không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tát Nạp Ma ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Khang, Triệu Quân hắn là đã gặp còn có qua giao chiến, nhưng ở hắn trong ấn tượng Triệu Quốc người hèn yếu, Triệu Quân cũng là như vậy, thấy bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật. Không trước chiến, cũng đã mất đi dũng khí, mà trước mặt chi này Triệu Quân tựa hồ có chút không giống. Tát Nạp Ma tự nhiên là có ánh mắt, hắn có thể nhìn ra chi này Triệu Quân tản ra khí thế cũng không phải là giả tạo. Thậm chí có loại máu sát khí, đây chỉ có ở lâu dài trong chinh chiến mới có thể tích lũy dưỡng thành. Bọn họ nhìn phổ thông, nhưng đến thời chiến, nhưng lại là một cái khác dáng vẻ. Mặt không đổi sắc, ánh mắt chấn định, đây là tinh nhuệ, tuyệt đối tinh nhuệ sĩ. Mà đây cái trẻ tuổi tướng lãnh, cái loại này cấp trên hơi thở nhưng tương đối đậm đà. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhưng vô cùng có cảm giác bị áp bách. Đây cũng là lâu dài quả quyết sát phạt dưỡng thành, trong nháy mắt Tát Nạp Ma liền xác định cái này tướng lãnh cũng không phải là hù dọa hắn, mà là thật dám cùng hắn đánh một trận, tình cảnh ngưng trọng tới cực điểm, Tát Nạp Nhĩ há mồm muốn nói lại thôi cũng không biết nên nói cái gì. Là khuyên phụ thân, vẫn là khuyên Vương Khang, hai phía thật đánh tất nhiên là lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không có lợi. Kim tệ và đao thương. Tát Nạp Ni cười lạnh nói, chúng ta chọn đao thương, bọn ngươi những thứ này hèn yếu Triệu Quốc người cũng dám ở chúng ta trước mặt phô trương thanh thế. Trong mắt của hắn lại là tham lam, lớn tiếng nói. Những thứ này kim tệ, đều là chúng ta, đều là chúng ta. Chấm, im miệng, đây là Tát Nạp Ma mở miệng quát, phụ thân, Tát Nạp Ma không có để ý, mà là ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, trầm giọng hỏi. Người điều kiện là cái gì quảng cáo? Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Cùng ta cùng nhau, diệt Tháp Tháp Nhi bộ, nếu như là như vậy, vậy ngươi liền có thể rời đi. Tát Nạp Ma lạnh lùng nói, rời đi bây giờ ta có thể không so đo các ngươi xông vào Thảo Nguyên, xông vào ta Tát Nạp bộ lạc. Nói xong, hắn liền vỗ ngựa xoay người, Tát Nạp Ni không cam lòng hỏi, phụ thân, ngài tại sao có thể thả qua bọn họ? Không cần nói nữa, Tát Nạp Ma khoát tay một cái, là bởi vì là tiền đặt cuộc không đủ sao? Vương Khang hướng về phía hắn hô. Vậy ta lại thêm một cái tiền đặt cuộc, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi có thể có được ta chống đỡ, ta là Bình Tây quân đại tướng quân, là Triệu Quốc mới giàu Phú Dương bá tước phủ thiếu chủ, có ta toàn lực chống đỡ các ngươi Tát Nạp bộ lạc nhất định sẽ càng cường đại hơn. Tát Nạp Ma nhất thời dừng lại, ta xem các ngươi chiến sĩ thiếu thiếu vũ khí thiếu thiếu khôi giáp, những thứ này ta đều có thể cho các ngươi cung cấp. Không được, Tát Nạp Ma cũng không quay đầu, mở miệng nói. Chỉ bằng vào chúng ta còn chưa đủ, Tháp Tháp Nhi bộ lạc mạnh mẽ, ngươi căn bản cũng không biết. Ta dĩ nhiên biết không đủ, Vương Khang mở miệng nói, ta còn có 50.000 viện quân đủ chưa? Do ta cho ngươi cung cấp kim tiền, ngươi sẽ liên lạc lại mấy cái bộ lạc như vậy đủ chưa? Tát Nạp Ma yên lặng không nói, hồi lâu, hắn mở miệng nói, nếu như ta còn không đáp ứng đâu, vậy ta đi ngay tìm bộ lạc khác, ta tin tưởng ta mở ra như vậy điều kiện không có người có thể cự tuyệt. Phụ thân, không thể đáp ứng à, Tháp Tháp Nhi bộ lạc cường đại như vậy, đại thủ lãnh lại như vậy lợi hại, cái này sẽ cho chúng ta gặp tới đại họa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Nạp Ni bận bịu mở miệng nói, cái này Triệu Quốc người, hắn bản thân mục đích không tốt, như thế nào có thể tin tưởng hắn. Tát Nạp Ma không nói gì, Vương Khang cũng không có. Qua một hồi, Tát Nạp Ma nâng lên tay ra giấu tay. Cái này động tác tay dưới, nguyên bản thành bao vây thế Tát Nạp bộ lạc chiến sĩ rút lui. Phụ thân, thấy một màn này, Tát Nạp Ni sắc mặt đại biến, bận bịu hô to. Im miệng, Tát Nạp Ma quát một câu. Vương Khang sâu đậm liếc nhìn Tát Nạp Ni, rồi sau đó hướng về phía Tát Nạp Nhĩ thấp giọng nói. Nhìn chăm chú vào ngươi vị đại ca này, chú ý hắn cho Tháp Tháp Nhi bộ lạc mật báo tin tức biết chưa? Ta rõ ràng, Tát Nạp Ni gật đầu một cái. Ngươi gọi là làm Vương Khang đi. Tát Nạp Ma quay người sang, mở miệng nói. Triệu Quốc tướng lãnh ta cũng có tiếp xúc qua một ít, nhưng giống như ngươi vậy to gan ta vẫn là lần đầu tiên thấy, ta đối với nhắc tới một ít hứng thú. Đi theo ta tiến vào liều nì, ngươi nhất định phải để cho ta đi vào. Vương Khang nhíu mày nói, chỉ cần ta đi vào, bỏ mặc được hay không được ngươi cũng đều không nói rõ ràng. Ta nếu dám để cho ngươi vào, vậy ta sẽ không sợ. Được, Vương Khang tán thưởng nói, không hổ là thủ lãnh, khí độ quả nhiên bất phàm. Rồi sau đó hắn hướng về phía Lâm Trinh lại phân phó nói. Người liền mang theo đại quân, ở chỗ này chú hạ, không muốn cùng bọn họ nổi lên va chạm. Vậy ngài đâu, ngài cùng bọn họ đi, sẽ hay không an toàn? Không có chuyện gì, cũng thu xếp ổn thỏa, Vương Khang chỉ mang Chu Thanh, Bốn Vệ và Vân Nghiên đi theo Tát Nạp Ma. Ngươi sẽ không sợ ta cầm ngươi ở lại chỗ này. Nếu cùng ngươi tới ta sẽ không sợ. Vương Khang hồi phục lời giống vậy. Được, đi theo Tát Nạp Ma một đường đi về phía trước, ước chừng 15 phút thời gian, đi tới một cái lều nỉ trước. Cái này lều nỉ so những thứ khác lều nỉ lớn hơn rất nhiều, mặt ngoài nhìn, vậy sang trọng rất nhiều. Chung quanh còn có rất nhiều lều nỉ bảo vệ. Đây cũng là Tát Nạp Ma chỗ ở, chung quanh có rất nhiều hùng tráng Tát Nạp bộ lạc chiến sĩ, mắt lạnh nhìn Vương Khang. Mời, Tát Nạp Ma tới đây, thì có hai bên đem cửa mảnh vén lên, Vương Khang không có chút nào do dự một bước đạp đi vào. Quảng cáo, lều nỉ nội bộ cũng là tương đối tinh xảo, rất có dân tộc đặc sắc. Ở chính giữa có một cái cát, bon chậu, cầm toàn bộ lều nỉ hồng tương đương ấm áp. Mời ngồi, hai phía ngồi xuống, Tát Nạp Ni dẫn đầu mở miệng trước. Phụ thân, Tát Nạp Nhĩ mang đi ra ngoài như vậy nhiều bộ lạc chiến sĩ, không một người trở về, đều bị triệu quân giết đi, ngài lại thế nào cùng bọn họ hợp tác? Chính là mấy ngàn người, chết thì chết. Tát Nạp Ma rất tùy ý nói một câu, rồi sau đó mở miệng nói. Các ngươi tất cả ra ngoài đi, cầm người bộ lạc chúng ta cũng coi trọng, không nên để cho một cái đi ra ngoài. Tát Nạp Nhĩ kêu, phụ thân, hắn biết ý của phụ thân, dẫn vị này triệu quốc đại tướng quân tiến vào nơi này. Bất kể là nguyên nhân gì. Nếu như truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới đại thủ lãnh nghi kỳ. Lấy vị kia lòng dạ ác độc khẳng định sẽ không để cho bộ lạc bọn họ tồn tại. Tất cả ra ngoài đi, Tát Nạp Ma để cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Các ngươi vậy đi ra ngoài đi, Vương Khang cũng để cho Chu Thanh các người đi ra ngoài. Thiếu gia, không có sao, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, toàn bộ lều nỉ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tát Nạp Ma mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một chút ngươi kế hoạch đi, có một chút không hợp lý ta liền cầm cái đầu của ngươi, hiến tặng cho đại thủ lãnh. Thu hồi ngươi vô vị uy hiếp đi, những thứ này đối với ta không có tác dụng chút nào. Vương Khang nhàn nhạt nói, ta đến tìm ngươi, là tìm ngươi hợp tác cũng không phải tới cầu ngươi, một điểm này hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ngươi, Vương Khang cường thế để cho Tát Nạp Ma rất là bất mãn, bất quá càng như vậy, hắn vậy càng yên tâm không thiếu chí ít người này, cũng không phải là không thả miệng lưỡi. Vương Khang nói tiếp, ta biết ngươi vẫn đối với Tháp Tháp Nhi bộ là có bất mãn, đây là nhân chi thường tình, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau tín nhiệm, thẳng thắn bố công nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.